Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 114, Quỷ Vương chuyển sinh. Lâm Phi Phàm về đến trong nhà, mấy nữ hài tử đang xem kịch truyền hình, gần nhất đại nhiệt tiểu thuyết mạng cải biên, Đi là bi tình con đường, nội dung cốt truyện cảm động, thậm chí ngay cả Cổ Nhã đều khóc bù lu bù loa. Hiện tại Cổ Nhã ăn mặc một thân quần áo ở nhà. Đó là Long Trình Tranh mua cho nàng. Ngoại trừ cái kia theo không rời người huy chương bên ngoài. Bất luận cái gì cùng tu sĩ giám sát thành viên có liên quan đồ vật nàng đều không mang lấy. À, Lâm Phi Phàm ngươi trở về. Long Trình Tranh đứng xa xa nhìn Lâm Phi Phàm. Khoát tay chào hỏi. À, ta xem một chút. Miêu Tiểu Lệ vèo một tiếng vọt tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Nắm vuốt Lâm Phi Phàm đầu trái xem phải xem, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta đương nhiên không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Ta chẳng những không có việc gì. Hôm nay ta địch nhân vốn có còn chủ động nói xin lỗi ta. Quả thực là hoàn mỹ một ngày. Lâm Phi Phàm cười nói. Có khả năng. Đến, nhanh nói cho ta nghe một chút đi chuyện đã xảy ra hôm nay. Miêu Tiểu Lệ quả quyết từ bỏ kịch, truyền hình, mà là tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Đợi chút nữa, ta thay quần áo khác, tắm một cái mặt lại nói. Thanh chính mình thu thập sạch sẽ. Lâm Phi Phàm trở lại trên ghế salon, lại thấy trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn vặt đồ uống. TV cũng để đó nhạc nhẹ làm bối cảnh. Liền chờ Lâm Phi Phàm bày ra chuyện xưa hình thức. Thế là Lâm Phi Phàm từ đầu nói về. Một đám người cũng nghe được say sưa ngon lành. Nhất là nghe nói Cốt Ương hấp thu bốn người kia vận khí thời điểm. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai vận khí loại sự tình này lại còn là có khả năng không? Trách không được tại quỷ tộc bên người cuối cùng sẽ không may. Vậy cũng là quỷ tộc vốn có thể hấp thu năng lượng. Bổ sung cầm lấy vận khí cũng hấp thu duyên cớ. Một mực đến Lâm Phi Phàm thanh hết thảy quá trình đều kể xong. Đám người còn chưa đã ngứa. Không có. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Không có a, cái kia còn có thể có cái gì? Lâm Phi Phàm nói. Thôi đi, thật chán. Còn tưởng rằng sẽ có đủ loại mạo hiểm kích thích phát sinh đây. Ta đều cho hai nàng nói khoác qua theo một cái quỷ tộc cùng một chỗ đến cỡ nào hung hiểm. Kết quả ngươi liền giảng đều hết sức bình thường nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Bởi vì thật không nhiều hung hiểm a. Lâm Phi Phàm cười nói. À đúng, ta quên nói. Ngươi biết quỷ tộc cũng không phải là thư hùng sinh sôi sao? Miêu Tiểu Lệ sững sờ. Quỷ tộc không phải sao? Đúng không? Quỷ tộc cũng không phải sinh vật đơn tế bào. Làm sao lại không phải đâu? Lâm Phi Phàm đắc ý lắc đầu. Nói. Nhìn, người ngoài nghề đi, Cốt Ương nói, bọn hắn không phải, mà thông qua xé rách tự thân linh hồn tại quán chú quỷ lực phương thức tới sinh sôi hậu đại. Nhưng mà này cái phương thức có một cái khuyết điểm, liền là nhất định phải hy sinh tự thân. Một cái mới hậu đại sinh ra, một cái quỷ tộc liền phải bỏ ra sinh mệnh của mình mới được. Long Trình Tranh cùng Miêu Tiểu Lệ, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Long Trình Tranh càng là nói, trời ạ, loại này sinh sôi hậu đại phương thức còn thật khiến cho người ta thương cảm a. Ai nói không phải, đâu, chờ một chút, Cổ Nhã nhíu mày, này không đúng, mặc dù chúng ta đối với quỷ tộc lý giải cũng không nhiều. Nhưng là năm đó ký kết quỷ tộc điều ước thời điểm. Quỷ tộc tới 6 cái đại quốc nguyên thủ, bọn hắn đều mang nhà của mình thuộc, có chút còn mang đến hài tử. Trong đó một vị mẫu thân còn miêu tả qua 10 tháng hoài thai một buổi sáng sinh nở thống khổ. Lúc ấy ta nhớ được người lãnh đạo còn cười nói. Chúng ta nhân giới cùng quỷ giới cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều nha. Lâm Phi Phàm ồ lên. Một tiếng, người này dự thi tư liệu có đáng tin. Cổ Nhã nói, bên trong tư liệu, nhất định phải đáng tin. Lâm Phi Phàm buông tay. Biểu thị chính mình cũng không biết đến tột cùng chuyện ra sao. Chẳng lẽ là lén qua tới sinh con. Thanh hài tử sinh ở này. Về sau liền có nhân giới hộ khẩu. Cổ Nhã nói. Ta đây không phải nước Mỹ. không có rơi xuống đất tự động thu hoạch được thân phận pháp luật. Mà lại hắn một người nam, làm sao sinh con? Người nói đứa bé này muốn cho ăn sinh mệnh lực. Này là không đúng, quỷ tộc hút sinh mệnh lực liền thật giống như hai chúng ta ăn tiệc như thế. Mặc dù mỹ vị, lại cũng không có thể luôn luôn thu hoạch. Quỷ tộc chỉ cần có quỷ lực liền có thể sinh trưởng. Điểm ấy, chỉ cần từng có hài tử, hắn nên sẽ biết. Miêu Tiểu Lệ cũng không còn cười đùa. Ta nghĩ đến một cái vô cùng đáng sợ pháp thuật. Này pháp thuật tại ta trong đầu phủ bụi quá lâu. Đến mức ta vừa mới còn không nhớ ra được. Là cái gì? Cổ Nhã hỏi. Quỷ vương chuyển sinh. Cổ Nhã lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Người xác định sao? Hết sức xác định. Tại rất nhiều năm trước. Ước chừng là mấy trăm năm trước hoặc là ngàn năm trước. Ta cũng quên. Đã từng có một cái quỷ vương tại quỷ giới trong chiến tranh thất bại. Mang theo con của mình lén qua đến nhân giới tới. Lúc ấy con của hắn đã chết bởi trong tay địch nhân. Vì báo thù, hắn thi triển pháp thuật này. Hắn xé rách linh hồn của mình. Rót vào con trai mình trong cơ thể. Người điểm tam hồn. Đêm thứ nhất rót vào mệnh hồn. Vì đó kéo dài tính mạng. Đêm thứ hai rót vào địa hồn. Làm nó trưởng thành. Thứ ba đêm rót vào thiên hồn. Mở ra thần trí. Nhưng nếu như chỉ là như thế mà thôi. Kỳ thật cũng là vẻn vẹn chỉ là nào đó gia tộc bi kịch chuyện xưa mà thôi. Nhưng về sau ta mới biết được. Vì pháp thuật này, kỳ thật quỷ kia vương sớm tại 10 năm trước liền đã chuẩn bị. Hắn đem mấy trăm quỷ linh chủng con gieo hạt đến nhân giới bên trong. Những này quỷ linh chủng con sẽ ký sinh tại người trong ý thức. Dựa vào hấp thu người cảm xúc mà trưởng thành. Vô luận là đại bi đại hỷ đều sẽ để chúng nó lớn lên. Đồng thời chúng nó cũng sẽ chủ động dụ phát ký chủ đại hỷ đại bi cảm xúc. Khiến cái này người đặc biệt dễ dàng bi thương. Hoặc là đặc biệt dễ dàng phẫn nộ. 10 năm sau, quỷ kia vương thu hồi đã trưởng thành quỷ linh. Đồng thời bị mang đi. Còn có những ký chủ kia ý thức. Đến mức trong cùng một lúc xuất hiện rất nhiều tên điên. Bọn hắn hoặc là không biết cười. Hoặc là sẽ không khóc, hoặc là không có sợ hãi, hoặc là không biết phẫn nộ. Đến thứ ba đêm, người vương tử kia hoàn toàn trưởng thành là mới quỷ vương. Trở về quỷ giới, bắt đầu một vòng mới chinh chiến. Tiểu Lệ tỷ, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Long Trình Tranh kỳ quái hỏi. Bởi vì năm đó rất ngạc nhiên, ta liền giúp hắn một lần. Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi nói. Chờ một chút. Lâm Phi Phàm cảm giác sau đầu của chính mình đổ mồ hôi. Làm sao? Miêu Tiểu Lệ kỳ quái nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ta cảm giác, cái kia Vương Á Lâm. Chính là như vậy, Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy, Vương Á Lâm đặc biệt dễ dàng phẫn nộ. Hơn nữa nhìn đi lên vẻn vẹn chỉ là nhắm vào mình mà thôi. Nhưng hôm qua đột nhiên hắn liền tốt. Mà hôm qua đúng lúc là cốt ương xuất hiện thời gian. Chờ một chút, ta hỏi một chút Cổ Vận. Cổ Nhã điểm một cái khuyên tai. Cổ Vận, ta là Cổ Nhã, giúp ta tra ít đồ. Gần nhất thị chúng ta bên trong trên mạng có hay không tập trung xuất hiện trưng cầu ý kiến bệnh. Trầm cảm đột nhiên chuyển tốt nội dung. Tỉ như dễ giận người đột nhiên khôi phục. Hoặc là có tự sát khuynh hướng người cũng đột nhiên thay đổi tốt hơn loại hình. Có, rất cỡ nào, nhiều như vậy, đúng vậy. Có phiền toái, cái kia hôm qua nhập cảnh quỷ tộc, khả năng tại thị chúng ta bên trong thi triển quỷ vương chuyển sinh. Không có nghe nói tới sao? Quay đầu cho ngươi nói tỉ mỉ, ngươi lập tức thông chi thành phố. Khả năng này lại là trọng đại quần thể tính sự kiện. Kết thúc trò chuyện, trên mặt mọi người vô cùng lo lắng. Cái kia, làm sao bây giờ? Ta đi tìm cốt ương sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đừng vội, chờ người bên kia truyền về tin tức lại nói. Cổ Nhã nói, quỷ tộc A, rất khó đối phó A. Người nói người hướng thế nào một gom góp. Gia đình thanh vận khí của người đều cho hút đi. Đoán chừng người phát ra pháp thuật sau cùng đều là miss. Đánh ra một quyền ngược lại sẽ chính mình thanh cánh tay túm chặt khớp. Này làm sao chơi? Huống chi, gia đình còn là quỷ vương cấp bậc. dù cho không cần những này tiểu chiêu mấy, chính diện đọ sức, chúng ta cũng sẽ không là đối thủ a. Miêu Tiểu Lệ nói, đúng vậy a, vậy phải làm sao bây giờ? Long Trình Tranh nói, Lâm Phi Phàm ngồi tại bàn trà bên này. Miêu Tiểu Lệ, Cổ Nhã, Long Trình Tranh ba người ngồi ở kia một bên. Người người mặt ủ mày trao. Chính ta đi tìm hắn. Lâm Phi Phàm nói, người điên rồi. Miêu Tiểu Lệ trừng mắt liếc hắn một cái. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.